sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo ngồi trên đùi mẹ lắc lắc đôi chân ngắn, không phát hiện mẹ mình tỏ vẻ ghét bỏ. Tô gia cộng thêm ông bà nội không ở Tiểu Dương lâu thì có 9 người, Tô Ái Hoa và Dương Mẫn chỉ có một trai một gái. Anh cả Tô Vũ lớn hơn Tô Ngọc Kiều 8 tuổi, nhưng anh cả Tô kết hôn muộn, chỉ sớm hơn cô 2 năm. Chị dâu cả Chu Đan Đan sinh con gái vào năm thứ hai, gả vào năm thứ hai. Ba Tô đặt tên là Tô Vi Vi, cháu gái nhỏ chỉ lớn hơn Tiểu Bảo 1 tuổi, hai đứa nhỏ học cùng một trường mẫu giáo. Lúc này ba Tô và anh cả Tô đã cơm nước xong xuôi đến nhà máy làm việc. Gần đây nhà máy dệt nhận một đơn hàng lớn, toàn thể nhân viên đều tăng ca làm thêm giờ. Chị dâu cả Chu Đan Đan là nhân viên ngân hàng, hôm nay nghỉ ngơi cho nên còn ngồi trên bàn ăn. Thấy Tô Ngọc Kiều cầm lấy thìa bắt đầu ăn cháo, Dương Mẫn cũng không có trách con gái dậy muộn, ngược lại cầm lấy một quả trứng luộc lấy lòng đỏ trứng ra rồi bỏ vào trong bát của cô. Chu Đan Đan gả vào nhiều năm như vậy, sớm quen với cảnh mẹ chồng cưng chiều em chồng, chỉ thúc giục con gái mình mau uống hết ngụm cháo cuối cùng. Tô Ngọc Kiều không thích ăn lòng đỏ trứng, cháo táo đỏ thơm ngọt cũng không khơi dậy được khẩu vị của cô, quấy cháo một lúc mới ăn được một ngụm. Tầm mắt cô đảo một vòng trên người mẹ Tô và chị dâu, cuối cùng lại nhìn về phía cháu gái nhỏ ngồi ở trong lòng chị dâu. Vì Vì lớn lên giống chị dâu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu, tính cách cũng nhu thuận. Quan hệ giữa Tô Ngọc Kiều và chị dâu không tốt lắm, nhưng cô rất thích cháu gái nhỏ này, thường xuyên dẫn cô bé và Tiểu Bảo đi dạo phố, còn mua quần áo mua đồ ăn vặt, rất là hào phóng. Cô và Chu Đan Đan bất hòa là bởi vì trước giờ cô không hiểu chuyện, bị người nhà nuông chiều sinh hư, cảm thấy chị dâu lấy mất tình thương anh cả dành cho mình, không thích người ngoài xâm nhập vào gia đình mình. Nhưng ở trong mộng, khi Tô Ngọc Kiều nhìn thấy con trai cô phát sốt, Vi Vi cũng phát số, khi đó Tô gia đã bị tịch thu gia sản, cả nhà đều bị đuổi ra ngoài, nhà mẹ đẻ chị dâu vất vả lắm mới lấy được thuốc, nhưng chị dâu lại cắn răng đưa thuốc cho Tiểu Bảo bị sốt nặng hơn, sau đó Vi Vi cũng phát sốt cao, thuốc cũng không có tác dụng. Hình ảnh chị dâu ôm con gái hấp hối khóc ròng còn khắc rõ trong đầu cô. Cách chương.